Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Túc Bảo xòe tay đếm. Tổ tiên nói, muốn có một ngôi mộ có hình đám mây cát tường, nhìn hình chữ nhật đã chán rồi. Tổ tiên còn nói rằng tứ tổ muốn xây mộ hình chiếc nơ bướm, tứ tổ phu nhân muốn hình bông hoa, bà cố cố nội muốn hình phượng, ông cố cố nội muốn hình rồng. Nghĩa trang Thanh Sơn, giám đốc Lý nghe nói nhà họ Tô đã đến nghĩa trang thường. Đối thủ một mất một còn của ông ta, giám đốc Triệu, đang chạy tới chạy lui để đặt mộ phần cho nhà họ Tô. Nghe nói, còn đặt rất nhiều kiểu dáng, cái gì mà bia mộ thắt nơ con bướm, bia mộ hình mấy cát tường, hình đào mừng thọ. Ông ta tức giận, mắng giám đốc Triệu là tên chó săn, sau đó chỉ đành trơ mắt ếch nhìn đối phương kiếm bộn. Nhà họ Tô chuyển đến nghĩa trang thường, vậy là nghĩa trang bán cả năm không hết, đã sạch sẽ trong tích tắc. Mà phía ông ta, không những đơn hàng bị rút lại hết, mà còn xảy ra một sự cố lớn. Nghĩa trang Thanh Sơn chưa có được sự cho phép của nhà họ Tô, đã lén lút lấy phần mộ của nhà họ Tô làm át chủ bài để thu lợi nhuận, còn bị nhà họ Tô khởi kiện. Giám đốc Lý nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy chắc chắn là giám đốc Triệu đã bóng gió sau lưng. Tại văn phòng kinh doanh, nhóm nhân viên trưng chủ hết bản lĩnh, gieo miệng chào hàng. Buổi sáng họ còn khinh thường những khách hàng không có tiền, bây giờ thì cúi đầu khom lưng, bưng trà rót nước, hỏi hàn nhiệt tình. Trong đó có một nhân viên đang vô cùng ân cần đẩy mạnh tiêu thụ với hai chị em nhà họ Vương, không ngừng nịnh hót Vương Nghị Quang. Vương Nghị Quang cầm tách trà trong tay, phát chéo chân, thấy chị mình đang còn do dự thì thúc giục. Chị, đừng xem nữa, sáng nay không phải mới đọc qua rồi sao? Chị ký nhanh lên đi. Nghe anh ta nói như vậy, nhân viên tiêu thụ càng nhiệt tình với anh ta hơn, cho rằng anh ta là người có quyền đưa ra quyết định. Vương Nghị Quang vô cùng hưởng thụ cảm giác được đối đãi đặc biệt, cười nói. Chúng tôi đã xem xét nghĩa trang Thanh Sơn từ lâu, tất nhiên rất hài lòng với nơi này. Còn chưa kịp nói hết câu, ai ngờ Vương Gia Gia đã thả hợp đồng xuống. Tôi cần suy xét lại một chút. Vương Nghị Quang lập tức nghẹn họng, máu dồn lên não. Sao mà rong dài quá vậy? Anh ta nhíu mày nói. Chị còn muốn gì nữa? Bây giờ đã được ưu đãi tận 20%, em thấy giá như vậy rất hợp, chị ký nhanh đi chứ. Đợi lát nữa hàng không còn, coi chị hối hận thế nào. Vương Gia Gia cười lạnh. Vậy em ký đi, chị không cản đâu. Vương Nghị Quang nén giận, nếu anh ta có tiền thì còn cần hỏi chị gái à? Trước giờ, việc quyết định nơi chôn cất của ba mẹ đều do con trai xử lý, anh ta không biết chị mình nhúng tay vào làm gì nữa. Mấy hôm trước, anh ta đã bảo đưa tiền để anh ta tự quyết rồi, thế mà giờ lại nói vậy với anh ta. Vương Gia Gia không thèm để ý đến Vương Nghị Quang, đứng lên rời đi. Nhân viên tiêu thụ cũng ôm một bụng tức, khuôn môi múa mép lâu như vậy, ai ngờ lại nịnh sai người. Hầu hết những người tới mua mộ đều là đàn ông, phụ nữ tới cũng chỉ làm nền, không nghĩ đến lần này lại lầm người. Được thôi, hai người cứ suy nghĩ thêm, yêu đãi này cũng chỉ kéo dài đến hết hôm nay thôi. Ngày mai hai người có đến thì tôi cũng không đảm bảo còn suất cho hai người đâu. Nhân viên tiêu thụ không cam lòng nói. Vương Nghị Quang gật đầu đuổi theo chị anh ta, trong lòng cực kỳ buồn bực. Vừa ra cửa, anh ta đã sốt ruột hỏi. Chị muốn làm gì vậy? Vương Gia Gia giải thích. Sáng nay khi chúng ta đến, bọn họ hở tí lại lôi nhà họ Tô ra nói. Hiện tại không hề hé miệng gì về nhà họ Tô, chắc chắn là có vấn đề. Vương Nghị Quang cạn lời rồi. Mỗi vậy, nhân viên có nhắc đến nhà họ Tô hay không thì liên quan gì đến việc bọn họ mua mộ hay không chứ? Chị quan tâm người ta làm gì? Nếu họ đang có vấn đề gì thật thì không phải càng chứng minh chúng ta nhặt được của hời rồi còn gì? Bây giờ chúng ta mà mua thì là đang chiếm được lợi rồi đó. Vương Nghị Quang nói. Hơn nữa, vừa nãy Tiểu Lý còn nói chiều nay bọn họ sẽ mở đại hội tiêu thụ không phải sao? Hôm nay, bọn họ bắt buộc phải bán hết sản phẩm kiểu mới, không thì sẽ bị phạt, nên mới có ưu đãi lớn như vậy. hết hôm nay sẽ quay về gia gốc. Vương Gia Gia cười nhạo. Lời này mà em cũng tin cho được à? Dù sao thì chị cũng không tin, để chị xem lại cái đã. Vương Nghị Quang sốt sắng. Chị còn xem nữa là không còn gì đâu. Chị có thấy bên trong còn bao nhiêu người đang chờ để ký hợp đồng không? Chẳng lẽ chị không biết ba cũng muốn ở đây sao? Chỉ cần ba vui là được rồi. Dù sao thì trong suy nghĩ của bà đã khắc sâu một điều rằng có thể tới nghĩa trang Thanh Sơn chính là tượng trưng cho thân phận cao quý. Ba muốn vậy thì cứ vậy đi. Vương Nghị Quang lải nhải. Bà cũng đến thời kỳ cuối rồi, có thể sống được mấy ngày nữa chứ. Dù bây giờ chị nói với ông ấy nghĩa trang Thanh Sơn không ổn, ông ấy không tin đâu, thà mua luôn cho ông ấy còn hơn. Ba mà vui thì sức khỏe có thể tốt hơn chút, chị cứ tích cực quá làm gì không biết. Vương Gia Gia nghe được những lời này thì lại do dự. Em cô ấy nói không sai, ba bọn họ chính là loại người như vậy. Một khi đã đánh giá nghĩa trang Thanh Sơn là nơi tốt mà họ lại cứ khẳng định nơi đó không ổn, ông ấy cũng chỉ nghĩ họ không quan tâm ông ấy, không muốn vì ông ấy mà tốn tiền. Vương Gia Gia thở dài một hơi. Vậy được rồi. Đúng lúc này điện thoại cô ấy reo lên, là chồng cô gọi tới. Đường dây bên kia lạnh nhạt nói. Vương Gia Gia, nếu hôm nay em mà lấy tiền đi mua mộ, trở về chúng ta liền ly hôn. Vương Gia Gia nhíu mày. Anh có thể đừng nói chuyện khó nghe như vậy nữa được không? Anh cũng biết bây giờ ba em đã giai đoạn cuối rồi, sống không được mấy ngày, có gì thì có thể bàn lại sau khi em về mà. Người nọ có là người xấu thì cũng là ba cô ấy, còn bao ngày nữa đâu, sao phải so đo nhiều như vậy làm gì? Bà cô ấy trơ mắt nhìn ba ruột đau đớn chết đi, cô không làm được, thật sự không làm được. Là con gái của bà, cô ấy đang làm chuyện cô ấy cần làm, cô chỉ muốn không thẹn với lương tâm thôi mà. Chẳng lẽ tiễn đưa bà mẹ đến nơi chiến suối không phải việc mà con gái cần làm sao? Vương Gia Gia mỏi mệt nói. Giọng nói mỉa mai của chồng cô ấy truyền đến. Đúng là việc cần làm thật, anh cũng đâu có nói là không nên. Nhưng vậy thì cũng phải là em và em trai em góp tiền, tại sao đều là em chi hết? Em cảm thấy vậy là nên à? Nếu em trai em cũng góp tiền, anh không nửa lời phản đối. Cậu ta chỉ cần bỏ ra 5 vạn thôi là anh sẽ không nói gì. Vương Gia Gia nghẹn họng trong chốc lát, cô ấy ấp úng nói. Anh còn không biết sao, em trai em làm gì có tiền. Đầu dây bên kia châm chọc mỉa mai. Không có tiền là cái cớ cũng có thể lấy ra được à? Anh lời làm nhảm với em, dù sao thì anh cũng đã hết lời rồi. Nói xong, anh ấy lập tức cúp máy. Vương Nghị Quang hỏi. Anh giải nói gì vậy chị? Vương Gia Gia tức giận nói. Ý của anh ấy là việc mua mộ phần phải là em với chị cùng nhau gánh vác, ít nhất em cũng phải trên 5 vạn, nếu không sẽ ly hôn với chị. Vương Nghị Quang cạn lời. Anh ta cực kỳ bất mãn nói. Anh rể quá không hiểu chuyện rồi. Đây là chuyện nhà chúng ta, anh ấy nhúng tay vào làm gì? Tiền của chị cũng là do chị tự làm ra, đâu phải anh ấy đâu. Ai cần anh ấy quan tâm? Chị, em nói chị nghe, loại người này nếu muốn ly hôn, liền ly hôn, đừng giữ làm gì. Vương Gia Gia không hề răng. Ly hôn? Em ấy nói ra cũng nhẹ nhàng thật. Vương Gia Gia vô cùng phiền muộn. Tiền này cô có thể tự chi được, chi tiền trả hết công ơn của bà, thế nhưng sau đó sẽ phải ly hôn. Không trả tiền thì cô biết ăn nói sao với bên ba đây? Không lẽ cô sai thật rồi sao? Khi có đủ tiền và khả năng, cô muốn chăm sóc người bà đang ở ung thư giai đoạn cuối có thể ra đi thanh thản là sai ư? Tương lai cho nên mịt mù, hiện giờ Vương Gia Gia thật sự vô cùng mê mang. Ngay khi cô lâm vào mờ mịt, trong đầu cô hiện lên câu nói của Túc Bảo. Dì ơi, lúc nào nên ngốc nghếch thì ngốc nghếch, lúc nào không nên ngốc nghếch thì phải cân nhắc mọi chuyện kỹ càng nhé. Vương Gia Gia lập tức đưa ra quyết định. Cô ấy nói, hôm nay muốn đặt phần mộ này cũng được thôi. 25 vạn, chị chỉ ra 15 vạn. Em là con trai, chi 10 vạn không quá đáng đâu nhỉ. Vương Nghị Quang lập tức sợ ngây người. Ngay sau đó, anh ta kích động nói. Em phải đi đâu kiếm 10 vạn đây? Em không có mà. Chị làm gì cũng nghe lời anh rẻ vậy. Ba chúng ta không quan trọng bằng anh ấy sao? Vương Gia Gia đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Em có thể đi vay, không thì cũng có thể bán nhà mà. 2 năm trước, cô ấy đã đầu tư mua cho anh ta 2 căn hộ. Bây giờ giá nhà tăng rồi, bán đi ít nhất cũng nhận được hơn 100 vạn. Vương Nghị Quang càng kích động.